Nguyên Tôn, chương 284, Kim Đái đệ tử, gocchuyenaudio.com. Trên quảng trường đá xanh, Chu Nguyên lại lần nữa vang lên thanh âm, trực tiếp làm cho không khí trong sân đều là trong lúc đó ngưng kết, từng tia ánh mắt đều là kinh ngạc đầu tới. Hiển nhiên đám người không nghĩ tới Chu Nguyên lại sẽ chọn mặt khác hai mạch. Dù sao Thánh Nguyên Phong bây giờ ba mạch hiển nhiên là lục hoành nhất mạch càng thêm có ưu thế. Bất quá Chu Nguyên tự thân, đối với loại lựa chọn này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền quyết định sẽ không lựa chọn lục hoành nhất mạch. Bởi vì từ cái kia Ngô Cương trong ngôn ngữ cùng vị kia lục hoành trưởng lão trong tầm mắt như có như không quang tới, Chu Nguyên đều là bén nhạy phát giác được một tia địch ý, mà loại địch ý này, rất có thể cũng là bởi vì hắn cùng lục phong, lục huyền âm quan hệ giữa. Vị này lục hoành trưởng lão, hiển nhiên cũng không phải là đúng như cái kia Ngô Cương nói, lòng dạ rộng lớn. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, nếu như hắn thật sự là vào nó môn hạ chỉ sợ ngày sau không biết có bao nhiêu phiền phức, đến lúc đó cái kia lục huyền âm, lục phong muốn tới tìm trả thù mà nói, chỉ sợ cái này lục hoành cũng sẽ không cho hắn nửa điểm duy trì, ngược lại sẽ còn đem hắn tùy ý ném ra bên ngoài, lấy lắng lại lục huyền âm hai người lửa giận. Cho nên vì không cho mình về sau mang đến phiền phức, Chu Nguyên tất nhiên sẽ đem lục hoành nhất mạch bài trừ, dù sao hắn thấy, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, nhập cái nào nhất mạch môn hạ, đối với hắn mà nói, đều không có quá lớn khác nhau. Có được phá chướng thánh văn, nói thật ra Chu Nguyên cũng không phải là đặc biệt cần ai đến chỉ điểm hắn tại trên nguyên thuật tu hành. Mà Chu Nguyên cự tuyệt cũng là làm cho cái kia Thẩm Thái Uyên, Lữ Tổng trưởng lão hai mạch môn hạ đệ tử có chút kinh ngạc, hiển nhiên Chu Nguyên lựa chọn đồng dạng có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Vị sư đệ này, ngược lại là có chút ý tứ. Chu Thái cười nói, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại là nhiều một tia thưởng thức. Lữ Yên miệng nhỏ cũng là phình lên, nhẫn nhịn một hồi, trên gương mặt xinh đẹp lãnh ngạo ngược lại là tiêu tán rất nhiều, nói. Đây cũng là có chút cốt khí. Hai mạch những đệ tử khác cũng là đối với Chu Nguyên ném thiện ý cùng hoan nghênh ánh mắt. Bất quá cái kia lục hoành trưởng lão nhất mạch đệ tử thì là ánh mắt bất thiện ẩn có lăng lệ nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên bọn hắn cảm thấy Chu Nguyên cự tuyệt tổn hại bọn hắn nhất mạch mặt mũi. Đặc biệt là cái kia Ngô Cương, ánh mắt âm tình bất định, lúc trước hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên nhất định là thức thời nhập bọn hắn nhất mạch, nhưng nào ngờ tới tiểu tử này tiếng nói đột nhiên liền vòng vo, ngược lại làm cho hắn lời nói vừa rồi, biến thành trò cười. Ngươi, đóng ngoặc vuông, Ngô Cương nhãn thần trở nên lãnh lệ, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên âm dương quái khí nói. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là có cá tính, xem ra ngươi thật sự cho rằng được một cái tuyển sơn đại điển thứ nhất ta lục sư nhất mạch liền thiếu đi không được ngươi rồi. Ngươi cho rằng mỗi một cái tuyển sơn đại điển thứ nhất đều là Thương Huyền Phong Sở Thanh sư huynh sao? Trong lời nói của hắn, không thiếu mỉa mai chi ý. Thương Huyền Tông tuyển sơn đại điển thứ nhất không ít, dù sao trong mỗi một thời đại đệ tử đều có, trong đó không thiếu thành tựu kinh người đệ tử, nhưng tương tự có không ít cuối cùng phai mờ tại đám người. Ngô Cương, gocchuyenaudio.com, đầu tiên là vinh váo hung hăng răn dậy một phen, sau đó ngôn ngữ làm chậm lại một chút, nói. Chu Nguyên sư đệ, người có một ít thiên phú, nhưng cũng chưa có quá mức tùy ý làm bậy, ngươi lần này nếu là không nắm chặt cơ hội lần này, ngày sau muốn hối hận chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, lục sư nhất mạch cùng ta cũng không rất thích hợp, Ngô Cương sư huynh cũng không cần lại nói. Cái này Ngô Cương lời nói ở giữa, luôn luôn giấu giếm uy hiếp, cái này làm cho Chu Nguyên có chút không thích cho nên cũng liền lười nhác nói thêm nữa. Ngô Cương ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là nhìn thấy lục hoành trưởng lão mở mắt thần sắc đạm mạc đối với hắn phất phất tay, thế là hắn liền ngậm miệng, ánh mắt hung hăng quét Chu Nguyên một chút. Nếu hắn không muốn, vậy liền quên đi thôi, môn hạ đệ tử của ta, không thiếu một vị cái gọi là tuyển sơn đại điển thứ nhất. Lục Hoành thản nhiên nói, hắn cũng không xem thêm Chu Nguyên một chút bởi vì hắn thấy Chu Nguyên không đến môn hạ hắn, không thể nghi ngờ là tự tổn tiền đồ, trở về sau người này nếm đến đau khổ tự nhiên sẽ biết được hôm nay lựa chọn có bao nhiêu ngu xuẩn. Mà lại, một cái tuyển sơn đại điển thứ nhất mà thôi, đó bất quá là trong các ngoại sơn đệ tử thứ nhất, mà bây giờ nội sơn, đệ tử nào không phải ngàn chọn vạn tuyển, cái này Chu Nguyên chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ biết được cái gì gọi là phai mờ tại đám người. Nguyên bản hắn đối với Chu Nguyên tuyển sơn đại điển thứ nhất kia còn tính là có một tia hứng thú, cho nên nếu là có thể thu làm môn hạ, đến lúc đó để hắn đi cùng Lục Huyền Âm, Lục Phong nói lời xin lỗi, cũng có thể hào hào dạy bảo một chút, nhưng dưới mắt xem ra, người này quá không thức thời. Ngô Cương rõ ràng Lục Hoành tính tình, nghe nó ngôn ngữ, liền biết Chu Nguyên cử động ác lục sư, lúc này lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Bất quá Chu Nguyên vẫn không để ý tới những này, cái này Lục Hoành, hắn đánh tâm nhãn không thích cái này, nếu như đầu nhập nó môn hạ tương lai không biết có bao nhiêu buồn nôn. Thế là ánh mắt của hắn trực tiếp chuyển hướng Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng hai vị trưởng lão, ôm quyền nói. Đệ tử nguyện nhập hai vị trưởng lão môn hạ. Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng liếc nhau, thần sắc đều là có chút hòa hoãn, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Chu Nguyên lại sẽ cự tuyệt Lục Hoành nhất mạch. Thẩm Thái Uyên lãnh túc khuôn mặt buông lỏng đến rất nhiều, hắn làm người nghiêm khắc cứng nhắc, bất quá đối với đệ tử lại là cực kỳ nghiêm túc, cho nên ở trong Thánh Nguyên Phong, rất nhiều đệ tử đều là đối với hắn vừa kính vừa sợ. Hắn nhìn về phía Lữ Tùng trưởng lão, nói, Lữ trưởng lão cảm thấy thế nào? Lữ Tùng trưởng lão cười một tiếng, nói. Có thể thu hoạch được Tuyển Sơn đại điển thứ nhất tự nhiên là mầm mống tốt, lão phu cũng là tâm động, bất quá ngươi cũng hiểu biết ta lấy bại hoại tính tình, tiểu gia hỏa này tại ta chỗ này, sợ là sẽ phải bị trì hoãn rơi. Lữ Tùng trưởng lão biết Thẩm Thái Uyên một mực đối với Lục Hoành trưởng lão tham gia Thánh Nguyên Phong cảm thấy canh cánh trong lòng, bất quá bởi vì trước đây ít năm thất bại, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận trưởng giáo sắp xếp của bọn hắn. Thẩm Thái Uyên mặc dù nghiêm khắc cứng nhắc nhưng đối với môn hạ đệ tử, đích thật là gocchuyenaudio.com, tận tâm tận lực chỉ là khổ vì bọn hắn Thánh Nguyên Phong khó được tìm tới hạt giống tốt đệ tử cho nên Thẩm Thái Uyên dạy nên đệ tử, luôn luôn khó mà cùng với những cái khác ngọn núi so sánh. Bây giờ thật vất vả đi ra một cái Tuyển Sơn đại điển thứ nhất, hơn nữa còn không đi Lục Hoành bên kia, Lữ Tùng biết Thẩm Thái Uyên mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng tất nhiên rất là động tâm. Bởi vì hắn biết Thẩm Thái Uyên tất nhiên sẽ không hết hy vọng, nhất định phải cùng cái kia Lục Hoành phân cái cao thấp. Cho nên, tiểu gia hỏa này, nếu là vào Thẩm trưởng lão môn hạ, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lữ Tùng cười nói, Thẩm Thái Uyên nghe vậy, lông mày giật giật, bất quá khuôn mặt kia vẫn như cũ có chút cứng nhắc, hắn trầm mặc một chút, sau đó đối với Lữ Tùng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi ngày sau, liền nhập môn hạ của ta đi, ta tự sẽ nghiêm túc dạy bảo ngươi. Thẩm Thái Uyên nhìn qua Chu Nguyên, thanh âm trầm thấp nói. Chu Nguyên ôm quyền đối với Thẩm Thái Uyên thi lễ một cái. Nhìn qua hành lễ hoàn tất Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên trên gương mặt nghiêm túc cũng rốt cục hiện ra một vòng dáng tươi cười, bàn tay hắn vung lên, một vệt kim quang hướng về Chu Nguyên, biến thành một đạo dây lưng màu vàng óng. Trên kim đái ẩn có hoa văn phức tạp tản ra kỳ lạ ba động, đúng là có thể hấp dẫn nguyên khí giữa thiên địa tụ đến, hiển nhiên là minh khắc tụ linh nguyên văn, xem như một kiện có thể phụ trợ tu luyện nguyên bảo. Ngươi chính là Tuyển Sơn đại điển thứ nhất cho nên ở đây ban thưởng ngươi kim đái. Thẩm Thái Uyên thanh âm ít có trở nên hòa ái rất nhiều. Tạ ơn thẩm sư, Chu Nguyên tại trong từng đạo ánh mắt hâm mộ kia tiếp nhận kim đái, hắn biết từ giờ trở đi, hắn chính thức trở thành Thương Huyền Tông nội sơn kim đái đệ tử. Cách chương.